còn lấy thân phận người từng trải ra nói với anh. Sau này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net